Chương 4. 1051 nguy cơ sớm tối. Quay chung quanh ở bên cạnh họ phòng ngự đại trận liền bị phá. Này dĩ nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Một khi phòng ngự phụ trận bị phá đi về sau, bọn họ những người này liền so như con gà con đồng dạng, mặc cho miêu nhân tử quý một đoàn người, che mở dê tờ đều không thể nào chống cự. Trịnh Lục công tử cùng cao đội trưởng mấy người liếc nhau một cái, hít sâu một hơi. Trịnh Tiểu Lục trong lòng có cái thanh âm tại không ngừng nấn ná, vô luận như thế nào, liều lên tính mạng đều muốn đem Tiểu gia người hộ đưa ra ngoài. Nếu như Tiểu gia người đã xảy ra chuyện gì, Tiểu cô nương nhất định sẽ rất khó chịu a nghị cũng thế chỗ, cũng nhịn không được trong lòng có chút siết chặt. Tiểu Lục tử nấm hoa kinh hô một tiếng, đã thấy Trịnh Tiểu Lục phi thân chui ra phòng ngự phụ trận, song quyền chặt chẽ một nắm, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, đông nhiên hướng về mập mạp phương hướng vọt tới. Tiểu Lục nấm hoa kinh hô một tiếng. Nhìn Tiểu Lục tử điệu bộ này, cũng là muốn tìm người liều mạng a, tất cả mọi người mở to mắt, nhìn phía Trịnh Tiểu Lục phương hướng, chỉ gặp hắn phi thân mà lên, song quyền một cái bạo kích, thẳng tắp đánh phía đối diện béo hán. Liên tiểu tử ngươi cũng muốn cái kia, béo hán khinh miệt tiếng nói chưa nói xong, liền phát giác phần bụng đống nhiên mát lạnh. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy Trịnh Tiểu Lục lấy tốc độ cực nhanh, đem một chi chủy thủ đâm vào bụng của hắn. Theo thủ thế bốn éo bắt đầu xoay tròn. Xoẹt một thanh âm vang lên, béo hán trên phần bụng bị vạch ra một đạo vết rách to lớn, huyết ảo ảo hướng xuống rất xuống. Người béo hán giật mình trừng thẳng ánh mắt, liều mạng một hơi, một quyền rơi vào Trịnh Tiểu Lục đầu vai. Đám người rõ ràng có thể nghe được xương cốt răng rắc vỡ ra tiếng vang. Trịnh Tiểu Lục bị này béo hán đánh cho nước xương, đám người kinh hoàng trừng to mắt. Tiểu Lục tử tại trong bọn họ tu vi cao nhất, đã đến 14 cấp đại huyền sư chi cảnh. Nhưng hôm nay, nhưng cũng là bị cái kia béo hán một quyền cho đánh trúng xương vai đều đứt gãy. Dù là như thế, béo hán cu nở dê giận dữ không thôi. Hắn là cảm thấy, chính mình lại bị trước mắt một đầu nhược kê con kiến hôi cho đâm bị thương phần bụng, quả thực chính là làm trò cười cho thiên hạ. Cố kế tiếp, đối Trịnh Tiểu Lục quả thực là cuồng phong mưa rào giống như một phen hành hung. Ngược lại là hấp dẫn không ít đồng bạn chú ý Tiểu Lục tử nấm hoa bọn người thấy Trịnh Tiểu Lục bị béo hán như thế ngược đánh, liên tiếp từ phòng ngự phù trong trận chạy vội đi ra. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ Trịnh Tiểu Lục hướng bọn hắn quay đầu phất phất tay, ra hiệu tính để bọn hắn rời đi trước. Chỉ là nhìn xem cái kia béo hán nắm chặt Trịnh Tiểu Lục cánh tay, một trận mánh liệt xoay, ngay sau đó một cước đạp ở trên người hắn. Những người còn lại chỗ nào còn có thể ngồi nhìn dương mắt nhìn xuống dưới, càng thêm không có khả năng như vậy bỏ qua bọn hắn đồng bạn chạy trốn. Phi! Trịnh Tiểu Lục một búng máu nhả tại cái kia béo hán trên mặt, cười lạnh một tiếng nói, ngươi xem chúng ta làm kiến hôi, nhưng mà các ngươi những người này ở đây thần châu. Ở trong mắt người khác, có lẽ liền sâu kiến cũng không bằng. Ngươi nói cái gì, cái kia béo hán quả nhiên là bị Trịnh Lục công tử chọc tức. Hắn một tay che lấy không ngừng chảy máu phần bụng, vội vàng từ nội giới bên trong lấy chữa thương đan nuốt một viên, một đôi mắt u ám mà nhìn chằm chằm vào trước mắt vết máu đầy người, áo bào trắng đã nhìn không ra nhan sắc ban đầu Lục công tử, cười lạnh nói, tiểu tử thúi, hôm nay liền trước bắt ngươi đến tế đao của ta. Nói xong, ở bên người chư vị các đồng bạn ồn ào âm thanh bên trong, hai ba lần liền đem toàn bộ Tiểu Lục đánh ngã trên mặt đất, nhấc lên quạt hương bổ đại bàn tay, một quyền hướng về phía Trịnh Tiểu Lục đầu nên ở tới. Lần này nếu như đánh vừa vặn, Tiểu Lục tử đầu quả quyết sẽ bị u đầu sức chán thấy máu, quả quyết khó giữ được tính mạng.